Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Ngụy gia thủ hộ địa đồ. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương, nghe được Lạc Dương đô đốc, hướng về Lý Thái Hành lễ miệng nói tham kiến Ngụy vương. Lần này nhưng làm Lạc Dương phủ Doãn Lưu Bình dọa gần chết. Hắn không nghĩ tới chính mình người trước mặt này, dĩ nhiên là đại đường Ngụy vương Lý Thái. Vì vậy Lưu Bình run rẩy quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thái hành lễ nói: "Thần không biết Ngụy vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Còn Ngụy vương không lấy làm phiền lòng, người mang đến nhiều như vậy nhân nghênh tiếp bản vương, chẳng lẽ còn tính toán không có từ xa tiếp đón? Nếu như không muốn là bản vương thị vệ thân thủ mà nói, phòng trường lúc này đã bị ngươi mang tới Lạc Dương trong đại lao." Lý Thái hừ lạnh một tiếng đối với Lưu Bình nói: "Đây đều là hiểu nhầm, thần là bị cái này Triệu Cương mê hoặc, cho nên mới sẽ làm ra như vậy phạm thượng việc. Còn Ngụy vương minh xét." Lưu Bình quỳ trên mặt đất run rẩy nói: "Cái này Triệu Cương thế nhưng là ngươi em vợ?" Lý Thái lạnh giọng hỏi: "Hồi bẩm Ngụy vương, cái này Triệu Cương chỉ là thần một cái tiểu thiếp đệ đệ." Lưu Bình nói: "Hắn ỷ vào ngươi thế, ở trong thành Lạc Dương làm sằng làm bậy ức hiếp bách tính ngươi cũng đã biết." Lý Thái chỉ vào Triệu Cương đối với Lưu Bình hỏi: "Thần công vụ bề bộn, đối với Triệu Cương hành động cũng không biết." Lưu Bình không chết thừa nhận nói: "Theo bản vương biết, cái này Triệu Cương tại trong thành Lạc Dương làm sằng làm bậy cũng không phải một chốc, bị hắn ức hiếp bách tính đâu chỉ mấy người. Ngươi dĩ nhiên nói ngươi không biết, cái kia tối thiểu ngươi trước tiên rơi vào một cái thần thờ chi tội." Lý Thái đối với Lưu Bình nói: "Là thần nhất thời thần thờ, còn Ngụy vương thứ tội, cái này thần thờ chi tội." Lưu Bình không chút do dự liền dẫn tới: "Nếu như chỉ là thần thờ chi tội, bản vương thật còn chưa sẽ đem ngươi thế nào. Thế nhưng ngươi bao che Triệu Cương, đem tìm ngươi cáo trạng ngươi một mình đầu nhập nhà tù. Việc này bản vương liền không thể mặc kệ." Lý Thái lạnh giọng nói. Chưa kịp Lưu Bình mở miệng ngụy biện, Lý Thái liền đối với Lạc Dương đô đốc nói: "Chuyện này bản vương liền giao cho ngươi điều tra, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, đem Lưu Bình sở hữu chứng cớ phạm tội điều tra rõ ràng." Lạc Dương đô đốc lần thứ hai hướng về Lý Thái hành lễ nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh, chỉ bất quá mạt tướng thân là võ tướng, nếu như can thiệp địa phương việc, chỉ sợ sẽ có vượt quyền chi ngại. Lúc này ngươi chỉ cần điều tra, bản vương đã bẩm tấu lên triều đình, ngày gần đây liền sẽ có người tới tra rõ việc này. Đến lúc đó ngươi đem tra được chứng cứ chuyển giao liền có thể." Lý Thái đối với Lạc Dương đô đốc nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh, mạt tướng nhất định ở trong vòng 3 ngày, đem Lưu Bình sở hữu chứng cứ phạm tội toàn bộ điều tra rõ." Lạc Dương đô đốc đối với Lý Thái nói: "Còn có một chuyện, ngay tại các ngươi đến trước, từng có người muốn ám sát bản vương, ở trong nước trà hạ độc, không muốn là bản vương chú ý cẩn thận, phòng trường lúc này đã thấy Diêm vương." Lý Thái phẫn nộ nói: "Vẫn còn có việc này, mạt tướng nhất định phải sẽ đem đầu độc người tập nã, giao cho Ngụy vương xử trí." Lạc Dương đô đốc nói: "Việc này cũng không nhọc đến phiền đô đốc, cái kia mấy người đã bị bản vương tru sát, thi thể liền tại trong phòng, ngươi xem một chút từ bọn họ trên thân, có hay không có thể tìm tới manh mối, đem sau lưng làm chủ, cho bản vương điều tra ra." Lý Thái vừa nói một bên nhìn Lưu Bình, cái này Lạc Dương đô đốc cũng là trên trốn quan trường lão nhân, làm thế nào có thể không hiểu Ngụy vương cái ánh mắt này ý tứ. Vì vậy dùng thương hại ánh mắt nhìn Lưu Bình, sau đó đối với Lý Thái nói: "Mạt tướng tất nhiên sẽ đem hậu trường chủ mưu điều tra ra." "Được, bản vương bị các ngươi cái này nháo trò, đã cảm giác được mệt mỏi. Ngươi đem những người này cũng mang về đi. Sáng sớm ngày mai phái người tới đón bản vương. Lý Thái đối với Lạc Dương Đô Đốc nói. Lạc Dương Đô Đốc rõ một tiếng. Liền dẫn lĩnh binh lính đem Lưu Bình cùng Triệu Cương loại người toàn bộ giam giữ. Sau đó lại sai người đem Lý Thái trong phòng. Những cái đường môn đệ tử thi thể cùng nhau mang đi. Đưa đi Lợi Châu Đô Đốc. Lý Thái hồi hồi thân thể tiến vào gian phòng của mình. Còn không có đợi Lý Thái mở miệng. Trương Vương Thị cùng Chu Thải Phượng đã ngã quỳ yên mặt đất. Hai người khóc ròng ròng đối với Lý Thái nói. Đa tạ Ngụy Vương vì chúng ta báo thù rửa hận. Ngụy Vương ân huệ chúng ta suốt đời khó quên. Đây là bản vương việc nằm trong phận sự. Bây giờ Triệu Cương đã bị dây thừng chi lấy phương pháp. Con trai của ngươi oan khuất đã giải tội. Trở lại đối xử với ngươi nhi tử an táng đi. Lý Thái đối với Trương Vương Thị nói. Sau đó Lý Thái lại mệnh Tuyên Hoa. Cho Trương Vương Thị nắm 10 lượng bạc. Làm cho nàng một lần nữa mua nhà trí địa quá tân sinh hoạt. Đưa đi Trương Vương Thị bà tức hai người. Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao nói. Nói một chút đi. Ngươi vì sao biết gả cho Triệu Cương? Vì sao sẽ đem Mặc Môn Môn quy trí chi sau đầu? Hồi bẩm cự tử. Trải qua hơn 100 năm thời gian. Ta Ngụy gia đã chán nản. Đến cái này một đời chỉ có một mình ta. Hơn nữa còn gặp phải đường môn truy sát. Sau đó Ngụy Tâm Giao đem đầu đuôi sự tình cùng Lý Thái nói một lần. Nguyên lai cái này Ngụy Tâm Giao là Mặc gia cái này một đời huyết mạch duy nhất. Vì lẽ đó hắn tự nhiên gánh chịu Ngụy gia tất cả. Ngay tại 5 năm trước, Ngụy Tâm Giao bị đường môn đệ tử phát hiện. Vì vậy đường môn liền phái người hướng về Ngụy Tâm Giao yêu cầu thuộc về Ngụy gia cái kia một phần địa đồ. Ngụy Tâm Giao làm thế nào có thể đem địa đồ giao cho bọn họ? Vì vậy tự nhiên tránh khỏi không động thủ. Tuy nhiên Ngụy Tâm Giao trong tay nắm giữ không ít máy móc tính ám khí. Thế nhưng dù sao đường môn người đông thế mạnh, cuối cùng Ngụy Tâm Giao người bị thương nặng mà chạy, cuối cùng là Triệu Cương cứu hắn. Ngụy Tâm Giao một là muốn ôm Triệu Cương ân cứu mạng, hai là vì là tránh né đường môn truy sát, cho nên mới ủy thân gả cho Triệu Cương. Bất quá gả cho Triệu Cương, cho tới nay đều tại khuyên nhủ Triệu Cương muốn giúp đỡ sự tình, không làm những cái thương thiên hại lý việc. Thế nhưng là bất luận Ngụy Tâm Giao làm sao khuyên bảo, Triệu Cương ở bề ngoài đều biết đáp ứng. Thế nhưng xoay người lại, đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Cuối cùng Ngụy Tâm Giao cũng lười xen vào nữa Triệu Cương sự tình. Một người ở bên trong căn phòng thắp hương bái Phật, hy vọng có thể vì Triệu Cương chuộc tội. Nghe được Ngụy Tâm Giao giảng thuật tất cả, Lý Thái không khỏi gật gù. Sau đó đối với Ngụy Tâm Giao nói, nếu như lời ngươi nói là thật, vậy ngươi xác thực không có ruồng bỏ Mặc Môn Môn quy. Là bản vương trách oan ngươi. Cự tử, ta có một chuyện không biết có nên hỏi hay không? Ngụy Tâm Giao mở miệng đối với Lý Thái nói. Bản vương biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Mặc gia cự tử lịch đại đều có Mặc gia truyền nhân đảm nhiệm. Mà ta cũng không phải là Mặc gia truyền nhân. Là như thế nào được cự tử lệnh? Đúng hay không? Lý Thái đối với Mạnh Hân Giao nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Ngụy Tâm Giao gật gù. Vì vậy Lý Thái liền như thế nào gặp phải Mặc Thiên Nam, làm sao được cự tử lệnh trải qua, cùng Ngụy Tâm Giao nói một lần. Ngụy Tâm Giao nghe xong gật gù, sau đó từ trên thân lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay cung cung kính kính đem nó giao cho Lý Thái. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, Mặc Môn cửu đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có một phần thủ hộ địa đồ. Bây giờ ta Ngụy gia đã không có năng lực lại thủ hộ nó, chỉ có thể đem miếng bản đồ này giao cho cự tử, để tránh khỏi rơi vào kẻ xấu bàn tay. Tuy nhiên Lý Thái từ Mặc Thiên Nam trong miệng biết không thiếu Mặc Môn sự tình, thế nhưng Lý Thái còn thật không biết cái này cửu đại thế gia thủ hộ địa đồ sự tình. Bất quá Lý Thái cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là mở miệng đối với Mạnh Hân Giao nói, nếu là Ngụy gia thủ hộ đồ vật, tự nhiên cần ngươi Ngụy gia đến thủ hộ, sau đó hãy cùng ở bản vương bên người đi, bản vương sẽ làm ngươi Ngụy gia tái hiện năm đó chi phong. Chấm, chương 3, Long Hồn đưa đến, hy vọng các anh em đem sách bình soạt, đem phiếu đề cử đi. Long hồn các vị, các ngươi, chính là long hồn to lớn nhất động lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.